Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, chương 1200, giết chóc bắt đầu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chợt vung tay lên một cái, Nguyệt Minh liền xuất hiện ở trước mắt, còn có còn lại một đống nô lệ, bây giờ cái kia một đống nô lệ, toàn bộ đã khôi phục 7-8 phần. Tinh thần trạng thái tốt hơn rất nhiều. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân chân thân. Không nghĩ tới bọn hắn thờ phụng chủ nhân, lại là cái nhân tộc. Dù là trước đó có chỗ nói qua, hiện tại tận mắt nhìn đến, đều ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, nô tỳ tùy thời nghe lệnh. Nguyệt Minh nửa quỳ trong hư không, mặt mũi tràn đầy cung kính, nàng biết đều được vời sau khi đi ra, nhất định muốn bắt đầu. Đại bộ phận địa quân đã bị ta xúc trừ đi, các ngươi mấy người sẽ gặp phải địa quân cơ bản rất ít. Tuy nhiên điểm ấy yên tâm giao cho ta, ta sẽ giúp các ngươi xử lý sạch. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu. Đúng vậy, giải phóng càng nhiều nô lệ, để bọn hắn gia nhập các ngươi trận doanh đến, đi theo toàn diệt phiến khu vực này sở hữu ác linh tộc. Ngươi có thể làm được sao? Nô tỳ có thể làm được. Nguyệt Minh nghiêm nghị hô. Tốt, đây là ban cho trang bị của ngươi. Đi theo Dịch Thiên Vân lấy ra một bộ thượng phẩm luân hồi cấp trang bị cho nàng, đây đều là kích sát những thiên quân kia tuôn ra tới. Số lượng còn là không ít. Tạ chủ nhân, Nguyệt Minh không có chối từ, không có tốt vũ khí, là khó mà trấn áp những cái kia ác linh tộc, chờ một chút ta lại phái điểm trợ thủ đi qua, trước để cho các ngươi nhận biết về. Dịch Thiên Vân vẫy tay, tinh thần bá chủ xuất hiện ở trước mắt mọi người, kim sắc thân thể nhìn vô cùng dễ thấy, bọn hắn trừng to mắt. Nhìn thấy cái này tinh thần bá chủ hoàn toàn là chưa từng gặp qua. Cũng không biết là yêu thú nào. Nó là đồng bạn của các ngươi. Đợi lát nữa nó sẽ đưa tới càng nhiều tương tự đồng bạn. Sẽ giúp các ngươi một chút sức lực. Đừng nhận lầm là địch nhân. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Nhìn lấy bọn hắn nói ra. Vâng, bọn hắn chăm miệng một lời hô lên. Bọn hắn đã sớm bị Nguyệt Minh huấn luyện qua, cộng thêm nô lệ lời thề tăng thêm, để bọn hắn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu hành động. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, Nguyệt Minh cấp tốc quay người liền mang theo đám người hướng mặt trước Tà Nguyệt Thành bay đi. Muốn bắt đầu tiến hành điên cuồng giết chóc hành động, đi theo Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt đặt ở tinh thần bá chủ trên thân. Tiểu gia hỏa này còn hưng phấn mà vung vẩy về. Nó biết là tình huống như thế nào. Cảm thấy mình có việc có thể làm. Tự nhiên hưng phấn không thôi. Dịch Thiên Vân đã cùng nó câu thông qua. Nó nói có thể đưa tới tinh thần hải yêu. Chỉ là tu vi sẽ khá lệch ứng một điểm. Cơ bản sẽ không quá cao. Nhiều nhất đúng vậy tại tinh quân cấp bậc. Phiến khu vực này quá vắng vẻ. Có thể đưa tới tinh thần hải yêu cũng không tệ rồi. Muốn cao cấp bậc tồn tại liền quá khó khăn. Đã cùng ta tại một khối, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh điểm tại tinh thần hải yêu. Trên ót, đi theo mênh mông kinh nghiệm không ngừng tràn vào nó trong đầu. Rất nhanh nó liền nhẹ nhõm đạt tới lục luyện địa quân tầng thứ. Bầu trời rất nhanh liền xuất hiện thiên kiếp. Đây là lục luyện địa quân tầng thứ thiên kiếp. Nó hưng phấn mà kêu to lên. Nó một mực không có cách nào nhẹ nhõm đột phá. Hiện tại có thể đột phá tự nhiên là vui vẻ đến cực điểm. Chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân ngăn cách kinh nghiệm. Tại thần vực bên kia không dám tùy ý phóng xuất. Nếu như bị nhìn thấy, vậy nhưng liền phiền toái. Hiện tại lại khác biệt, có thể tùy ý vượt qua thiên kiếp. Rất nhanh yêu thú thiên kiếp xuất hiện, cùng tu luyện giả thiên kiếp có chỗ khác biệt. Tràn đầy là một cỗ mênh mông lực lượng, tinh thần bá chủ nhìn thấy về sau, hét lên một tiếng, liền hướng kiếp này vân trùng đâm đi lên. Trong hư không xẹt qua một đạo kim mang, theo sát lấy đem cái này bá đạo thiên kiếp cho xé rách. Dễ dàng cho phá trừ đi, chẳng khó khăn gì, bá khí trình độ cùng lúc trước hắn, đều là lấy chủ động lực lượng đến đánh tan thiên kiếp. Nương theo mà đến đúng vậy, thiên kiếp truyền rớt xuống năng lượng, để nó tắm rửa ở trong đó, cảm nhận được rất sảng khoái. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh đặt tại tinh thần bá chủ trên ót. Lại là một cỗ kinh nghiệm tràn vào đi. Hắn hiện tại cần kinh nghiệm rất nhiều, nhưng tinh thần bá chủ cần kinh nghiệm phản lại tương đối ít. Hiện tại tích lũy kinh nghiệm để nó tăng lên mấy cái tầng thứ, không hề có một chút vấn đề. Oanh cạch, rất nhanh thiên kiếp lần nữa đột kích, để nó hưng phấn kích động không thôi. Hướng về phía Dịch Thiên Vân cảm kích hô một tiếng, lại là bắn vọt đi lên, đem cái thiên kiếp này cho xé rách. Nó làm thần thú cấp yêu thú khác, đột phá 10 phần khó khăn. Bây giờ đi theo Dịch Thiên Vân, dễ dàng đã đột phá, thật sự là cực kỳ dễ dàng. Cái này khiến nó có thể nào không cảm kích. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, tiếp tục để nó đột phá một cái cấp độ, đạt tới bát luyện địa quân lúc mới ngừng lại được. Cũng không phải kinh nghiệm không đủ, mà là cần hoãn một chút. Chi chi chi, tinh thần bá chủ đối Dịch Thiên Vân kêu lên, tu vi là rất cao, nhưng vẫn là không biết nói chuyện. Tuy nhiên ngược lại là có thể cho Dịch Thiên Vân truyền âm. Cái gì? Ngươi nói có thể triệu hoán mạnh hơn tinh thần hải yêu đến đây? Dịch Thiên Vân đang nghe về sau, hai mắt tỏa sáng, không hề nghi ngờ là tu vi tăng lên về sau, có thể đủ để gọi tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Không qua bao lâu, bốn phía rất nhanh liền bay tới tinh thần hải yêu, tu vi đều là tại tinh quân 2 tầng 3 tu vi, tối cao đạt tới 7, 8 tầng cấp bậc. Trước đó nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một tầng 2 cấp bậc. Theo tu vi tăng lên, liền có thể triệu hoán càng xa càng cao tầng thứ. Nhất chủ yếu vẫn là có thể triệu hoán càng cự ly xa. Dù sao tại thần vực bên trong, nó thế nhưng là có thể triệu hoán địa quân tầng thứ. Một điểm áp lực đều không có. Mở giết, Dịch Thiên Vân không có kéo dài, lập tức mang theo tinh thần bá chủ điên cuồng giết đi qua. Sau lưng từng bầy tinh thần hải yêu, lít nha lít nhít, đều không biết từ nơi nào bay tới. Không nghĩ tới tại cái này phàm vực bên trong, còn có nhiều như vậy tinh thần hải yêu. Số lượng không kịp thần vực nhiều lắm, nhưng tốt xấu đều có hàng ngàn con. Cái này đã rất khủng bố một cỗ lực lượng. Đi theo cái này lít nha lít nhít tinh thần hải yêu nhào xuống dưới, hướng Tà Nguyệt thành các nơi tiến hành điên cuồng đồ sát. Đinh, kích sát ác linh tộc tinh quân tầng 2, lấy được kinh nghiệm. Đinh, kích sát ác linh tộc tinh quân nhất tầng, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công cứu vãn một cái nô lệ tinh quân nhất tầng, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công. Hắn đều còn không có xông xuống dưới, liền đã nghe được không ngừng bắn ra tới tin tức. Kinh nghiệm cũng không nhiều, chỉ có mấy cái ước điểm, đổi thành áp xúc điểm, nhiều nhất đúng vậy zero lẻ loi mấy đi. Đơn giản ít đến thương cảm, chủ yếu là Nguyệt Minh kích sát lấy được kinh nghiệm, cũng chỉ có mấy lần tăng thêm, cộng thêm tu vi thấp như vậy, làm sao lại cao. Tuy nhiên cứu người đều có thể thu được kinh nghiệm, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Càng nhiều còn có kích sát thu hoạch được không ít vật liệu. Nguyệt Minh kích giết địch người, như cũ có thể thu được vật liệu. Dạng này liền đã để hắn cảm thấy rất hài lòng. Rất tốt, xem ra lần này nhất định có thể làm cho ta hung hăng phi một lần. Đem lúc trước ác linh tộc cho tam giới mang tới thương tổn cho lấp bù lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, coi như hắn tạm thời không có cách nào diệt đi thần vực ác linh tộc thế lực, diệt đi bên này khu vực vẫn là không có vấn đề.